Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư Phật tử xa gần thân mến. Hôm nay là ngày mấy tây quên rồi, biết nay. Hôm nay ngày 18 18 tây tháng 4 năm 2021. Như cái lời hứa là bắt đầu chủ nhật tuần này, hàng tuần chủ nhật vào lúc 11 giờ giờ của thủ đô Hoa Kỳ, tại Việt Nam là 10 giờ tối, thì tôi bắt đầu triển khai cái giáo án giáo nghĩa của cái một quyển sách nhan đề là Nhập Tri Kiến Phật. Quyển sách này từ ở các huynh đệ đã gửi qua cho tôi, và đây là cái cuốn mà gói gọn cái bước đầu và cũng như là cái nội dung của tăng tín đồ nhà Phật. Cuốn sách này do Đức Hòa Thượng Thích Từ Thông biên soạn. Xin nhắc lại một lần nữa thì Hòa Thượng Thích Từ Thông thì năm nay ngài đã tuổi 94. Cách đây một tuần thì tất cả tăng ni các cái thế hệ gần đây đã làm lễ mừng khánh tuế ngài tròn thứ 94. Tôi thì một trong những thế hệ học trò của Hòa Thượng, nhưng mà học trò đây là học trò đàn đệ tử cháu chứ không phải học trò đàn con nha. Tại vì đối với thầy tôi thì mới là đáng bậc học trò đàn con của Hòa Thượng. Tôi thì học trò đàn đệ tử cháu. Và tôi được Hòa Thượng dạy dỗ rất là nhiều năm, nhất là những năm chúng tôi còn ở Bà Chiểu, Sài Gòn. Thì lúc đó Hòa Thượng cũng còn ở cái Quỳnh Mai, Tỉnh Thất, ở tại hồi xưa người ta gọi là xóm Lò Heo ở Bà Chiểu. Tôi thì ở xóm Vườn Cao, thì cứ thỉnh thoảng thì đi bộ qua để mà gần gũi Hòa Thượng, nghe Hòa Thượng chỉ dạy một vài vấn đề. Mà lúc đó thì còn quá nhỏ. Cho tới khi được vào trường Phật học chính thức, được là học trò trong cái trường Phật học bây giờ là tại Vĩnh Nghiêm, thì chúng tôi thì được học khóa 3 của cơ bản Phật học, và cũng là khóa 3 của cao đẳng Phật học. Thì sau cái khóa của chúng tôi thì trường Phật học dời về quận 9, không còn đặt ở trụ sở mượn chùa Vĩnh Nghiêm nữa. Thành ra cho nên chúng tôi thường hay có một cái chút kiêu hãnh, tự hào rằng cái khóa chúng tôi là cái khóa cuối cùng được học với các bậc tôn đức lớn, được thừa hưởng những cái thành quả mà các ngài đã trao truyền cho chúng tôi. Trong đó cái bậc thầy mà chúng tôi tôn kính là bậc giáo thọ sư của mình, vừa là hiệu trưởng, đó là Đức Trưởng lão Hòa Thượng Thích Từ Thông. Và nhiều năm thì chúng tôi cũng được cái nhiều vị nói rằng cái cách tôi chia sẻ Phật pháp, giảng nói giống như Hòa Thượng. Dạ thưa, thì chúng tôi cũng không dám phủ nhận điều đó. Bởi vì nhiều năm được Hòa Thượng khuyên dạy, thành ra ít nhiều gì thì ta nói nó cũng có cái hơi hám. Nhưng mà tôi không dám tự hào là mình là đi theo con đường rặt khuôn với Hòa Thượng, bởi vì nhiều khi mình nó cái thời đại mới nó có những lúc nó cũng phải uyển chuyển. Tuy nhiên về giáo nghĩa, về chân lý thì chúng tôi luôn luôn tiếp nhận và nói những cái gì nó đúng chân lý nhà Phật. Hôm nay thì sở dĩ chúng tôi muốn chia sẻ cái quyển sách, hai cái quyển sách mà của Hòa Thượng viết thời gian gần đây nhất, đó là cái cuốn Hồi Ký Nhớ Ơn Thầy và cái cuốn Nhập Tri Kiến Phật. Nhưng vì cuốn Hồi Ký Nhớ Ơn Thầy thì lại nó sâu sắc về cái lý Bát Nhã, vì vậy mà cho nên chúng tôi phải đi giải nói cái cuốn Nhập Phật Tri Kiến trước. Sau đó nếu còn cái sức khỏe, còn phương tiện, thì chúng tôi sẽ chia sẻ cuốn hồi ký nhớ ơn thầy. Cuốn hồi ký nhớ ơn thầy, thầy ở đây là bảo biểu trưng cho Đức Bổn Sư đó, là nhớ ơn Đức Bổn Sư, là bậc thầy ruột của mình. Thì bây giờ chúng tôi không có nói dài dòng nữa, mà chúng tôi bắt đầu đi từng tự từng trang. Bởi vì cái cuốn sách này thì khi các huynh đệ gửi qua cho tôi thì chắc là dài, cũng là dài gió dạng mưa, cho nên nó nhèo nhò hết trơn vậy nè. Tại hồi đó gửi chung với một số thức ăn, một số đồ, cho nên chắc nó chảy ra cái nước ra đó là đem đi phơi, mà nó cũng bị nhèo nhò. Chứ không phải mà tôi bất kính mà sao mà cuốn sách sao mà coi nó có dễ nhèo nhò. Thì để đi vào vấn đề, cái tựa đề cái quyển sách này gọi là Nhập Tri Kiến Phật. Nhập là vào, chữ tri kiến là thấy biết. Phật ý nó là chúng ta trở vào nhập. Bây giờ tất cả các Phật tử đi chùa đó, đến với đạo Phật thì nó nhiều nhiều cái thành phần. Ví dụ như các thành phần đến với đạo chỉ bằng cái lòng tin thôi, bằng tín ngưỡng. Có người đến với đạo bằng cái lòng tin tín ngưỡng là vì mình có cái hữu sự, cái duyên sự gì đó, hay là gia đình mình á, là gốc đạo Phật, cho nên mình đến đạo Phật mình quy y thôi. Nhưng mà đến với đạo Phật bằng tín ngưỡng, rồi đến với đạo Phật bằng bổn phận. Ví dụ như cha mẹ mình thì tự là Phật giáo, gia đình mình Phật giáo, rồi giờ bổn phận mình làm con thì mình phải là quy với Phật giáo để rồi mình có hữu sự gì đó thì mình cầu nguyện, mình van xin để mình theo cái con đường của cha mẹ mình. Còn đến với đạo Phật bằng cái chân lý á, thì thật sự ra thì cái điều này rất là hiếm. Cho nên cái nhập tri kiến Phật này đó là ý muốn nói đến đạo Phật bằng cái chân lý tuyệt đối. Như vậy thì tín ngưỡng và bổn phận á, thì giống như đứng ở ngoài rào nhìn vào. Còn chân lý này đó là bây giờ bước là nhập nè, nhập là bước chân vào rồi, bước vào hẳn cái mảnh đất. Thành ra nhìn từ ở ngoài rào mình nhìn vào á thì coi như là chúng ta cứ việc bàn tán xôn xao, rồi chúng ta cứ việc muốn nói sao nói, bị đứng ngoài rào mà muốn nhìn vô cái hàng rào thì nhìn vô bên trong mình, nó giờ bên trong nó có màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, bên trong nó có thế này thế kia thế nọ. Còn bước hẳn vào á là coi như là đã vào rồi thì cái nhìn sẽ nó sẽ khác. Đó là tôi giới thiệu sơ qua. Như vậy là nhập tri kiến Phật có nghĩa là bước hẳn vào, và bên trong cái miệng mảnh đất của Phật, hay là mảnh đất của hiền thánh. Lời đầu sách nhập tri kiến, nhập Phật tri kiến là nhan đề của quyển sách nhỏ này. Nhập Phật tri kiến có nghĩa là hãy soi nhìn vào nội tâm để nhìn thấy tri kiến Phật vốn có của mình. Kinh giáo Phật dạy mỗi người đều có tri kiến Phật, cho nên ai cũng có thể thành Phật như Phật đã thành. Các vị quan hỷ, làm như lúc giảng nói nó cũng là một cái tinh thần, sao nó quên đau, nhưng mà một bước cái nó sụm. Tại vì ngày hôm qua nó buổi chiều cái lưng nó đau quá, hay lạnh chắc chiều nó lạnh quên. Vậy thì cho nên cái lý tưởng nó rất là mạnh mẽ nghe, nãy giờ quên đau. Bây giờ tôi xin lược lại các Phật tử nhớ Khi Đức Thế Tôn thành tựu Bồ Đề, nhớ cái câu này đầu tiên nè, nhất thiết chúng sanh. Thế Tôn nói câu này đầu tiên nè nha. Nhất thiết chúng sanh cụ hữu trí tuệ Như Lai đức tướng. Khi Ngài thành Phật rồi, Ngài khẳng định cái điều đó trước, là có nghĩa là tất cả chúng sanh đều có đầy đủ, chứ cụ là đủ nè, hữu đều có đầy đủ trí tuệ Như Lai đức tướng. Chứ không phải Ngài thành Phật rồi Ngài nói chỉ có mình ta thành Phật, chứ mình ta thành Phật còn chúng sanh là chúng sanh. Tuyệt vời của một đấng giác ngộ. Khi thành Phật rồi, tiên thuyết nhất thiết chúng sanh cửu hữu trí tuệ Như Lai được cụ hữu trí tuệ Như Lai được tướng. Như vậy thì để nói lên cái vấn đề là tất cả chúng sanh đều có tri kiến Phật hay là Phật tri kiến. Có nghĩa là có người có đủ khả năng nhìn xa trông rộng, chứ không có nhìn gần. Không có phải khả năng nhìn gần thôi. Tri kiến Phật mà, nhìn thấu suốt. Cho nên sư ông viết là có người ai cũng thích nhìn xa biết rộng. Do vậy, người thế gian nghe nói mọi người đều có tri kiến Phật là điều khó tin, khó hiểu. Tại vì người ta không thích nhìn gần. Đủ cái khả năng nhìn xa trông rộng, nhưng mà nhìn xa trông rộng mà quên cái điểm của mình là nhìn lại chính mình. Cho nên các vị nói tới đây, các huynh đệ nhớ mai là đạo Phật nó cũng có một cái vấn đề, một cái quá trình mà song song với đạo Nho. Khi mà Khổng Tử mà đi gặp Hạn Thác á, thì Hạn Thác rất là giỏi, thần đồng mà. Cho nên nhớ cái điều này là để nói là khi mà Hạng Thác nó là nghe nói là thầy là đi đâu cũng là tiền hô hậu ủng, thầy là cái người giỏi kinh thư rồi giỏi mọi việc nhân nghĩa lễ trí tính rồi vậy ha, nghe nói thầy là đi đâu bình thiên hạ, cái gì thầy cũng biết hết hả thầy. Hạng Thác hỏi Khổng Tử vậy, Khổng Tử nói ta thì cũng có thể biết được những cái chuyện thiên văn địa lý hay là chuyện nhân nghĩa của con người, lòng dạ con người này kia. Thì Ngài Hạng Thác mới nói vậy thì ngài biết chuyện trên trời, ngài biết chuyện dưới đất hay thôi, thì ngài có thể ngài nói dùm cho tôi, cho con nghe coi, thầy có thể nói dùm con nghe coi vậy trên trời có mấy gì sao trên trời có mấy gì sao. Ngài Khổng Tử nói không có, ta nói chuyện nói gì, nói là nói như vậy, ta đoán thiên văn địa lý vậy thôi, biết mưa biết nắng kia chuyện của cái phong thiên văn kia. Chứ thật ra ta thực tế là ta làm việc ở dưới đất kia nè. Anh vậy thì thưa thầy, dưới đất có mấy mái nhà ông đấy. Ô ta nói chuyện con người, ta nói chuyện con người nó dễ. Thưa thầy, thôi thầy nói vậy thì con cũng chịu rồi, nhưng mà giờ thầy nếu này nói chuyện con người vậy, thầy cho con hỏi vậy, con người vậy trước mắt thầy có mấy cọng chân mày chỗ này để tôi muốn nói giữa đạo Phật và đạo Nho nó có sự này muốn chứng minh. Cho nên nhiều khi mình đạo Phật mình á, nếu như cái người mà không có hiểu được cái này á, thì cứ đi đó nói đạo Phật cái nào là thế giới này, thế giới kia, thế giới ma, thế giới quỷ, nào là diêm vương, nào là các đảng, nào là cô hồn, nào là quỷ sứ, nào là thiên lôi, nào là năm tàu bắt đẩu, nào là kia đủ thứ hết. Nhưng mà thực tế đó, cái chuyện, cái tâm mình có khi mình không biết, phải không? Giống như ông Hoàng Thái hỏi câu đó, tôi vẫn chứng vui vậy đó. Nói chuyện thiên văn, địa lý vậy mà, nhiều khi cái chuyện cộng chân mài trước mặt mình có mấy cộng mình không biết, thấy không? Thì ở trong này thì đối với lời của sư ông nói đó là mình chỉ thích nhìn gần nhìn xa biết rộng kia nọ, vậy mà mình không có thấy được Cho nên nhiều khi mình quên rằng cái đạo Phật là xoay lại chính mình. Cho nên nhân loại ai cũng thích nhìn xa, hiểu rộng, biết nhiều. Cho nên từ khi sinh ra đến lúc 7, 8, 9, 10, 10, hết cả cuộc đời, không ai thấy được chân mày, lông mi và con mắt của mình. Mắt mình nhìn thấy tùm lum mà mình không thấy được chân mày, lông mi, con mắt của mình. Rồi nói xa theo dân gian nữa, họ nói là không ai thấy cái thẹo sau lưng mình. Phải không? À. Sự thật trên đời, có ai không có con mắt, lông mi và chân mày đâu. Vậy mà mình không có để ý cái chuyện đó. Vì vậy mà cho nên đến với đạo Phật, nếu cái người mà bước vô cái mảnh đất của đạo Phật thật sự gọi là nhập Phật tri kiến đó, là người đã phải tận hưởng được cái sự an lạc thật sự của đạo Phật, của Phật dạy, chứ không phải đến đạo Phật để rồi một cái tâm trạng lo âu, sợ sệt, rồi liếng tiếc, tiếc nuối, tiếc thương này kia không có. Như vậy đến đạo Phật thiệt đó, thì trước mắt đó, là người đến đạo Phật trước mắt đó, là phải có khinh an. Hay nói khác hơn là phải có an lạc đó. Là người đến đúng, đến đạo Phật đúng. Thứ hai là phải có tự tại, thảnh thơi. Thứ ba mới có bồ đề niết bàn. Cho nên nếu bây giờ tăng ni Phật tử mà đến đạo Phật mà không có khinh an, không có an lạc á, thì tu sai rồi đó. Vì đạo Phật là cái đạo Phật mở ra con đường, mình đến cái mảnh đất của đạo Phật là đến một cái sự khinh an mà, hỷ lạc mà. Mà mình đến đạo Phật mà mình càng thấy nó gút mắt, càng thấy nó lộn thộm, càng thấy nó rườm rà, càng thấy nó lo sợ, thì không phải là hiểu đạo Phật, đến với đạo Phật. Vì vậy mà tôi nói đây nó đụng chạm. Hồi xưa tôi mới vô chùa, tôi ngán dữ lắm. Nhưng mà bây giờ mình ráng, mình nghĩ mình tu, ta nói tu không hành như buồm không gió. Tu hành rồi chứ có đơn sai. Tu hành cần được cả hai. Trong hai thiếu một không xài vào đâu. Họ cứ họ nói những cái câu mình nghe mình lo sợ đủ thứ. Đến đạo Phật trước mắt mà thấy cái vấn đề mà mấy bà nhà bếp nè, rồi mấy ông thầy đi trước nè, quên nãy giặt cái đồ, quên mới mốt không có giặt cái giờ này, thành ra đang giặt, đang nói chuyện, thành ra cái máy giặt đồ nó rột, quên nhớ từ đây sao không giặt ngày Chủ nhật. Bảo mấy cái tốp đâu. Đó, cho nên á, thấy tới đạo Phật bắt đầu á, nào là ngồi thiền á, ngồi lặng tiếng đồng hồ, tụng kinh là mấy tiếng, rồi nằm á, coi như phải nằm phải nằm nghiêng bên phải, rồi ăn thì phải ăn cực ăn khổ. Trời đầu tiên mà mới vô chùa thấy sợ lắm, toàn là nồ không à. Nhưng mà thật sự đi sâu vào bên trong rồi đó thì thật sự nó không phải như vậy. Cho nên đến đạo Phật mà mới đầu tiên đến, trời ơi nội, mà gặp mấy cái bà mà quen với thầy, mấy thầy trước đó thôi, trời ơi, nó gọi là u bà đốc, u bà suối. Thay vì á, là trong chùa nó, cái người quy y á, thì thiện nam gọi là u bà tắc, thiện nữ gọi là u bà di. Nhưng mà nó thêm có hai hạng thành phần, u bà đốc, u bà suối nữa. Trời đã cười thôi. Nó mệt nghĩ xa trường. Bởi vì một số vấn đề trong cái giai đoạn ngày nay á, như tôi giảng Kinh Pháp Bảo Đàng tôi cũng nói đó, cái tâm hành của người nay nó không giống người xưa. Bởi vì người nay đó, người xưa đó người ta trọng cái người tu, trọng cái người mà nói lên cái lẽ phải, trọng cái người mà thật tâm vì đạo. Ngày nay họ trọng tiền. Cho nên đó, đại đa số ngày nay có tiền á, cái tiếng nói nó mạnh. Không, bây giờ tôi nói rồi các vị nhìn kỹ cái tôi nói đúng không? Ngày nay nó trọng cái vấn đề Phật tử đi chùa, mới đi chùa nhưng mà vô mà có máu mặt ha. có cái danh vọng, có cái chức vụ ngoài đời, hay là có làm giám đốc, hay là làm cái gì đó có tiền một chút thôi á, là họ vô là ông trụ trì ông bưng từ ngoài cổng ông bưng vô tới chùa rồi. Còn mà bây giờ có những người nghèo, họ thật tâm, họ tu hành thật sự đó, họ hết lòng đối với đạo, nhưng mà họ bị đẩy ra xa. Chính ở Mỹ này tôi thấy có nhiều nơi mắc cười lắm, thấy có nhiều người họ có tiền á, là họ các chùa họ gắn cái camera đó, là từ ngoài cổng dừng xe thấy tên người đó là ông trụ trì lật đật mở cửa ra, rồi mở cửa ra đó, ô Phật tử, Phật tử, ô mời Phật tử vô đây uống trà đi cái đã, rồi lễ Phật không có muộn màng chi. Còn mấy người cũng tội nghiệp, cũng đồng thời ta vô một lượt đó mà ta nghèo á, dạ mô Phật, cái chào thầy, hả bà, nó cho lại Phật đi cho con phước. Những người kia họ đẩy lên giao lên cho ông Phật. Còn những người giàu á thì vô đây đi uống nước trà, uống chung nước đi lên lại Phật, không có muộn màng chi. Thấy không? Cho nên nó vô tình á, nó làm cho con người mình nó có một cái sự phân biệt. Vì vậy họ vô tình đẩy những cái người mà hết lòng vì đạo đi ra rất là xa. Còn những người mà có tiền bạc á thì họ đóng cái vai trò rất gần. Nhưng mà rồi sao? Khi họ vô đưa cho họ có một cái tên, cái tuổi, cái danh dự, cái uy tín, cái bản ngã trong chùa, bắt đầu họ nắm, họ xoay. Họ xoay từ chư tăng cho tới Phật tử. Chư tăng là ông nào mà được lòng họ đó thì họ sẽ thành đó, là con thấy chú đó được đó thầy, thấy thằng tiểu đó được, thấy ông thầy đó được. Còn mà ông tăng nào không được lòng họ thì bắt đầu họ tìm cách này cách khác họ chọn. Đó là nói về chư tăng. Thì vô tình như vậy đó, làm cho mấy ông thầy trẻ đó phải bắt đầu học cái thói nịnh. Người ta cái thói nịnh à, phải coi như là lo đùm, lo túm, lo gom, nặng biếu, lo lấy lòng, bắt đầu vô tình thay vì cái môi trường giáo dục để cho mấy ông thầy trẻ, ông được cái tâm ông thẳng ngay, mà do chính ông trụ trì, do chính ông sư phụ làm cho mấy ông đứa nhỏ này nó phải đi cái tâm méo mó. Nếu nó không được lòng bà này thì nó cũng khó sống với sư phụ nó, với thầy trụ trì đó. Đây là những cái điều tôi nói sự thật mà nó mất lòng, nhưng mà đó là sự thật. Bởi vì tôi nói để cho một số đàn em sau này rút kinh nghiệm để mà làm đạo. Rồi, đó là nói về chư tăng ở trong chùa. Rồi bây giờ tới Phật tử. Bắt đầu giờ mà Phật tử nào mà nó xì xầm mà không được lòng á, thì bắt đầu họ đẩy ra xa nữa. À, cái bà đó bữa ăn vô, bà nó xấu thầy đó. Mà tâm lý mấy ông thầy mà tu chưa đắc đạo mà, nghe ai nói xấu cái là sao? Là dầu sôi lửa bỏng, là tham sân si mạn nghi, rồi ác kiến. Cho nên vô tình những Phật tử chân chánh, những Phật tử có cái tâm đạo thật sự, hết lòng bảo vệ cho đạo, thì bắt đầu đẩy cho họ đi rất là xa với cái chư tăng và chùa viện. Còn những người như vậy, cho nên cái thế lực của ma quân á, nó bây giờ nó nhằm ngay chỗ này, nó đánh phá thôi. Nó đâu có cần, không các cái tôn giáo khác không cần phải lo trị, lo đối đầu với đạo Phật đâu. Mà họ làm sao cho những người mà đến với đạo Phật để họ cụng đầu với nhau. Đó là một cái cách mà rất là thành công. Rất là thành công. Cho nên tôi chia sẻ đây, mà nếu như mấy thầy không đồng ý thì tôi cũng xin lỗi. Xin lỗi trước, rồi mấy thầy không đồng ý thì mấy thầy cứ việc cái lý tưởng nào đúng mấy thầy cứ đi, rồi cái kết quả như thế nào về sau là chuyện của mấy thầy thôi. Còn nếu quý thầy nào thấy tôi nói như vậy mà đúng thì cũng cho tôi một cái, không phải là khen tôi, nhưng mà cũng quan hệ im lặng để cho chúng tôi được nói lên cái sự thật như vậy. Vì hơn 30 năm ở trong chùa, tôi đã từng trải, chứ không phải là nói là thấy nữa, tôi cũng đã từng trải như vậy luôn đó. Tại vì ngày xưa tôi có chùa, tôi làm chùa, tôi cũng phải như vậy thôi à. Đó, thành ra tôi, nhưng mà may mắn cho tôi là tôi sớm gọi là hồi đầu thị nhãn. Đó, thành ra nó sớm chỗ đó, mình nếm được cái mùi đó và mình thấy được. Nhưng mà cuối cùng những người nào mà hết lòng với đạo, là những người thiết tha với đạo, những người họ dám hy sinh cho đạo. Thí dụ có những lần Phật giáo bị gọi là bị kỳ thị, những lần Phật giáo nó cũng, nó ngay cả bây giờ cái Myanmar hay là Tây Tạng, cuối cùng những ai là người hết lòng với đạo? là những người nghèo, những người tha thiết để bảo vệ cái chính pháp, hết lòng với đạo ta dám trải hy sinh. Những người giàu họ dám hy sinh không? Người giàu họ chỉ bỏ tiền của thôi, chứ đụng tới họ trầy miếng da họ sợ thấy mồ rồi đó. Giống như tôi đã thường nói á, là có một anh tướng ra trận đó, các vị nhớ không? Khi mà anh còn ốm o, bệnh hoạn á, thì anh sao? Anh ra trận đi đầu không à? Thì ông vua ông có tôn trọng anh này, nói ô ông này nó ốm yếu vậy mà nó ra trận nó đi đầu, mà nó đánh đâu thắng đó, thôi giờ mình nuôi cho nó mập đi, nuôi cho nó ngon đi để nó còn giỏi hơn nữa. Ai ngờ khi mà trị cho anh hết bệnh, cho anh mập lên rồi đó, ra trận sao? Anh cứ đi xíu sao không à? Mà đánh đâu thua đó. Hỏi tại sao đó? Tại hồi xưa con bệnh, cho nên thì vậy con nghĩ là sống nay chết mai, cho nên thà một sống một chết như như bệ hạ. Bây giờ bệ hạ trị cho con hết bệnh rồi, cho nên con thấy cái sự sống nó quý quá đi, con sợ chết. Thấy không? Cho nên thật sự ra chúng ta nhìn lại cái hành trạng của cái tâm hành của chúng ta ngày nay, và so lại với các vị cổ đức ngày xưa, chúng ta xa một trời một vực. Xa một trời một vực. Bởi vì chúng ta hay có cái bệnh, hay có cái tâm là thích nịnh hót, thích ve vuốt, thích gọi là gì đó, gọi là nâng đuôi đó, nâng đuôi là vuốt cái đuôi. Và thật sự con người không có cái đuôi. Vậy mà mình phải ta vuốt cái đuôi, vuốt sau đuôi mình, mà không có cái đuôi mà phải vuốt sau đuôi mới nói chứ. Đó là sự thật của cuộc đời. Cho nên tôi nói cho huynh đệ biết, cuốn sách này tôi cố gắng chia sẻ bằng cái tâm ý của mình, cũng như tâm ý của Hòa Thượng, và chân lý của thật sự nó như vậy. Bồ đề Niết Bàn là sở hữu chung của nhân loại, vậy mà nhân loại đa số nghĩ rằng Bồ đề Niết Bàn dành riêng cho chư Phật hay ông Phật nào đó, còn mình là phàm phu không được dự phần. Quan niệm tự ti ấy rất sai lầm, đáng thương xót. Vậy là Bồ đề Niết Bàn là mỗi người vốn tự có, chứ không phải dành riêng cho Phật hay là ông thánh nào, thì nhớ rõ điều đó. Bồ đề Niết Bàn là sở hữu chung của nhân loại, đó là chân lý. Nhưng muốn có Bồ đề Niết Bàn thì phải hiểu rõ ba việc. Muốn có Bồ đề Niết Bàn phải hiểu rõ ba việc. Bây giờ ba việc, bữa nay học ba việc thì nữa hết giờ. Cái này là một ông thầy tu nào cũng phải biết nè. Một thầy tu mà không biết cái này á, giảng pháp nó không có ra nè. Mà thiệt nó đau xót lắm. Ngày nay mấy thầy học cao dữ lắm, đủ thứ cao hết trơn á. Nhưng mà mấy thầy quên giảng pháp, nó quên ba việc. Thứ nhất là chánh nhân. Chánh nhân Phật. Thứ hai, duyên nhân. Thứ ba, liễu nhân. Cái này gọi là tam nhân Phật tánh nè. Một, hai, ba. Đó, chỗ này nó rõ ràng nó như vậy. Như vậy mà hồi tôi nhớ hồi khi mà tôi qua Mỹ á, theo lẽ tôi không có phóng theo lao mạnh vậy đâu. Tại hồi qua Mỹ cũng hăng máu lắm. Nói đây nó có kỷ niệm. Cái 10 năm rồi mà nói nó cũng vui. Chứ còn giờ hòa các hòa thượng nó thương tôi lắm. Hồi đầu tiên khi qua Mỹ thì tham dự một cái khóa tu. Một khóa tu thì có một vị tôn túc lớn, thôi giờ xin giấu tên và cũng không nói vị đó là gì. Một vị tôn túc lớn, nhân cái khóa tu đó thì vị tôn túc đó mới lên giảng. Giảng là nói là vấn đề là cái bài mà buổi khuya công phu đó, mấy thầy đọc sai. Sai, tại cái bài đó đó là tán lễ Thích Tôn, là tán lễ Đức Thích Tôn đó, Đức Phật á, vô thượng năng nhân. Mà vị này là một bậc năng nhân, là lòng từ, lòng từ vô thượng đó, năng nhân đó, nhân từ đó, nhân đây là nhân từ nghe, chứ không phải nhân mà nhân nhân nhân quả nghe. À, vô thượng năng nhân, tăng kỳ cửu viễn tu chân, vì ở trên chữ nhân thì ở dưới phải hòa thượng cho là chữ chân chứ không phải chữ nhân. Hòa thượng nói tất cả chúng ta phải sửa sửa sửa sửa, không có nên đọc bậy, không đọc bậy không đọc được. Nhưng mà chỗ này nè, tôi xin hiệu đính nè, đúng ra không phải là tôi láo cá, mà tại sao khi hòa thượng giải thích rồi đó, tôi nghe tôi rất là khó chịu. Và có mấy huynh đệ từng học chung với tôi là biết cái tánh của tôi là cái gì, không phải là tôi làm liền à, cho nên thúc tôi. Hòa thượng giải sao, hòa thượng đấy, tôi nói như vậy đó, giờ mấy ông mấy mấy thầy có ý kiến gì không, chứ nếu hòa thượng đừng có thúc thì đừng có hỏi, thì tôi cũng chắc cũng không dám lên. Rồi mấy anh này nó thúc nó nói giờ thì thầy anh lên đi, anh hồi xưa anh rành mấy vụ này lắm, mà lên anh quốc đi, anh quốc đi là ra mình lúc mới qua Mỹ mà cách 10 năm trước rồi, các vị biết bây giờ tôi cỡ gì thì hỏi 10 năm trước là tôi còn cỡ gì nữa. Này nó nói thiệt là giờ này cũng còn trẻ con, cái đừng cái chi hồi 10 năm trước là trẻ con cỡ nào nữa. Cứ mấy anh bạn nó cứ nó thúc lên quốc đi, lên quốc đi, lên quốc. Tôi mới lên tôi nói bạch hòa thượng, thật sự tu nhân chứ không phải tu chân. Rồi khiến ba bữa nay mà bữa tôi công phu, sáng nay tôi có live stream á, rồi cái anh bên Ohio hồi xưa anh cũng là anh đi tu rồi, anh cái duyên anh còn trẻ, rồi sau đó thì anh đi qua bên này, anh không có còn tiếp tục con đường xuất gia nữa đó, thì anh mới nghe. À, mới nói thưa thầy, con nghe thầy công phu khuya, thầy live stream con nghe vậy đó, thầy cũng đọc là tăng kỳ cửu viễn tu nhân, mà con thì hồi xưa con đi học ở trường thì con cũng nghe rằng mấy hòa thượng dạy tu nhân, mà bây giờ mấy thầy bên đây á cứ một hai mà đọc biểu tụi con phải sửa tu chân. Tôi nói đây là cái bệnh chung, 10 năm trước tôi đã làm một trận rồi mà chưa có hiểu. Bởi vì cái này phải ở trong trường Phật học, phải có học Phật thì mới giải thích. Dầu rằng cái câu ở trên á là vô thượng năng nhân, chữ năng nhân nè, hay là năng nhân, nhưng mà thật sự năng nhân, nhân này là nhân từ đó. Rồi tăng kỳ cổ viễn tu, tu chân, hay là tu chân, hay là tu chân, vậy đi, tu chân nó đúng chữ đó. Thì các thầy cứ nghĩ rằng là xin lỗi, tăng kỳ cổ viễn tu nhân, thì nhân với nhân này nó cùng một thứ, thì mấy thầy nghĩ rằng đâu có dứt, tôi dứt lộn chữ vậy, cho nên mấy thầy cứ nghĩ là tu chân. Chân là chân chánh chứ gì, là do Đức Phật đã từng trải qua 3 tăng kỳ, đã từng tu chân chánh mới thành Phật, ý nội dung vậy. Nhưng mà thưa không phải, xưa nay nó rõ ràng là nhân ở đây đó, tu nhân đây là tâm nhân Phật tánh đây nè. Đức Phật đã từng trải qua 3 tăng kỳ của viễn mà tu cái 3 cái nhân này nè, để mới thành tựu cái bậc năng nhân như vậy. Cho nên dầu nó là nhân hay nhân gì nữa cũng phải đọc, có đọc nhân là đọc, đọc nhân là đọc, nhưng mà không được sửa chữ chân. Nhưng mà mấy thầy á, không rành mà mày đặt cái tưởng đâu là cái sách in sai chứ không phải. Cho nên cái này phải cái người có học, mà không phải tôi nói vậy là tôi tự học tôi có học. Nhưng mà hãy có học thì giải thích cái chữ này nó rất rõ ràng. Tôi trở lại tâm nhân Phật tánh. Trước mắt chúng ta đó, bây giờ tất cả đã Đức Phật khẳng định một điều là nhất thiết chúng sanh. Ai dám cãi Phật không? Nếu đệ tử Phật mà ai cãi Phật thì đừng giải thích cái chữ này. Nhất thiết chúng sanh, sao nữa? Tự nhiên nói quên câu này. Nhất thiết chúng sanh dài, ý là nó tất cả chúng sanh đều có tánh Phật đó, giai hữu Phật tánh. À, xin lỗi, đó. Phải không? Các vị công nhận điều đó không? Ai là tự Phật cãi, dám cãi câu này không? Dầu đại thừa hay tiểu thừa, dầu nam triền hay bắc triền, dầu nguyên thủy hay phát triển, vị nào khẳng định cái câu này không phải có Phật nói không? không vị nào dám phủ nhận cái gì. Thì vậy là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có gì, đều có tánh Phật. Vì cho nên Đức Phật mới nói là nhất thiết chúng sanh, tất cả chúng sanh sẽ thành Phật, rồi đã thành Phật, rồi đang thành Phật. Tất cả chúng sanh đều bị có Phật tánh hết mà, thì có người sẽ thành trong tương lai, có người đã thành, có người đang thành, là cái lý đương nhiên đó là tam thời, phải không? Không ai chối cãi được. À, như vậy thì tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, đều có tánh Phật, thì bây giờ như vậy thì phải giờ cho nó hiển lộ cái tánh Phật này nè. Đó, như vậy tất cả chúng sanh đều có cái chánh nhân thành Phật chứ gì? Cho có cái chánh nhân thành Phật, nhưng mà bây giờ làm sao mà để trở về cái liễu nhân đó đây? Thì phải đi cái con đường duyên nhân này nè. Đó, con đường duyên nhân đó. Cho nên cái vấn đề tâm nhập tánh này là từ khi Đức Phật đã nhận ra mình có thừa đủ cái khả năng tỉnh ngộ hay là giác ngộ cũng được, thì từ khi nhận ra được điều đó rồi, để thành tựu thấy được chân lý rồi, và để thành tựu một vị vô thượng bồ đề đó, là một vị Phật, Phật thật sự, Phật Phật mà giác ngộ thật sự hoàn toàn đó, thì phải trải qua con đường duyên nhân này nè. Mà con đường duyên nhân này đó là nó đủ thứ hầm hố trong gai, có nó thuận có, nó nghịch có, nó được thông có, nó bích có, đủ thứ hết đó. Để từ cái chánh nhân mà thành tựu cái liễu nhân mà đi con đường duyên nhân này á, là đòi hỏi phải phước đức và trí tuệ. Có nhiều khi anh muốn thành Phật, anh muốn trở về cái liễu nhân Phật dữ lắm, nhưng mà thật sự anh không có phước, cho nên anh phải còn phải chờ bao nhiêu thử thách anh nữa, chứ không phải mà tự nhiên muốn thành Phật là thành. Nó mình không đủ cái phước là gì? Thí dụ như bây giờ có nhiều người thôi thấy cuộc đời nó ngán quá rồi, thôi thầy ơi, con thấy cuộc đời nó ngán quá thôi, thầy cho con đi tu đi. Thầy cho con đi tu, cho con thấy cuộc đời nó ngán quá, nhưng mà anh tạo ra cả đống này, anh không giải quyết cho nó xong, mà đi tu sao mà tu? Tu tại gia tu không xong, mà anh đòi đi tu thành Phật làm sao? Ý là nói các đạo hữu hiểu không? Cho nên mình phải giải quyết cái vấn đề này nè, giải quyết cho nó xong. Có nhiều người giờ thôi, giờ thầy ơi, giờ khổ quá rồi, vợ bệnh con đau, giờ muốn đi tu, anh tạo ra con vợ, anh tạo đứa con, giờ nó bệnh nó đau, anh vô trách nhiệm đi tu sao thành? Thấy không? Đó, bây giờ tại cho nó buộc lòng cái đạo Phật, tại sao mà các thầy đi tu là đòi hỏi các thầy phải không có gia đình là vậy đó. Gọi là đồng chân nhập đạo thì nó dễ dàng hơn cái chuyện gọi là bán thế xuất gia. Bởi cho nên á, cái chuyện mà đi tu á, dầu còn một hơi thở đi tu cũng được nữa, không ai cản. Nhưng mà ý nó vấn đề mà nó để tỉnh ngộ hoàn toàn, nó thành tựu bồ đề, nó đòi hỏi cái ngưỡng cửa phước đức dữ lắm à. Mà mình ở ngoài đời, mình làm ông, mình làm anh, mình làm bác, mình làm bà, mình làm mẹ, nó quen là mình vô chùa tu mà xả được cái ngã đó, nó mới là cái điều hay. Cho nên nhiều vậy đó, tao trước là tao là lính à, tao trước là tao lính, là tao thằng nào nói vậy là tao bắn nát đầu đó, mà giờ tao đi tu rồi đó. Như vậy anh vẫn còn cái ký ức đó sao tu? Ông hiểu không? Cho nên có nhiều vị á, cứ nghĩ rằng á, mày đi tu mà mày vậy đó để kia nọ, nhưng mà cứ vậy. Nhưng mà thí dụ như cái thầy của ông đi, giờ nói xin trước mặt tôi có đủ đang nè, ông nói thầy, con nghĩ thầy tu thầy thế này vậy, chứ mà thầy ông bằng tôi, ông còn bà này bà kia tùm lum, còn dễ dớt, ông có được cái tu chưa? Không phải là tôi nói tôi phân biệt nghe, nhưng mà nói chuyện cho nên bây giờ mình cũng phải có cái cảm thông. Nhiều khi mình thấy là chuyện đó, mình thấy mình tại vì cái tâm mình nó thiết tha với đạo, phải chi mà con có phước như thầy, hay tôi có phước như thầy, tôi đi tu tôi không có vậy này kia nọ. Nhưng mà thật sự mình phải coi lại mình. Có nhiều ông tiểu nó vô, nó con nít, nó còn bắt chuồn chuồn, nó bắt ngắt đầu, nó còn chơi đá dế đó. Mày đi tu mà mày vậy hả? Mày đi tu mà vậy, nhưng mà thầy của mày mà bằng mày đó, mày có được vậy chưa? Cho nên cái của mình á, bởi vì đạo Phật mới là từ bi á, từ bi là bắt đầu thấy vậy sao nó à con à, hồi thời chú hay thời tôi bằng ông đó, tôi không có được như ông vậy đâu, tôi khổ cực lắm, tôi mua gánh bán bưng là thời chiến tranh thời này kia. Mình lấy cái tâm từ bi ra mình khuyên, mình phân tích nó nghe không, mày đi tu mà vậy, mày đi tu mà vậy, nhưng mà thời của mày bằng mày đây nè, mày có vậy không, đó là cái điều, hay là mày còn hơn người ta nữa, biết không? Cho nên nó có nhiều khi á, mình cứ mình lấy cái khuôn của mình đặt ra, mình đóng cái khuôn rồi mình bắt mọi người phải chui đúng vô cái khuôn như vậy. Cho nên vậy mà thần thoại Hy Lạp á, cái đất nước Hy Lạp họ lấy cái câu chuyện mà họ mở rộng cái đất nước Hy Lạp á, đó là cái câu chuyện mà có một nhà một tướng cường sơn thảo khấu nọ, có một anh cường sơn thảo khấu nọ đó, anh mới anh thích hàng ngày anh nằm trên một bộ ván gõ, anh mới sai bữa đó mới sai lâu la anh khiêng bộ ván gõ xuống triền núi. Bây giờ tất cả những dân ở trong vùng này nè, ai mà đi ngang bộ ván gõ này đó, đi qua đây đó mà leo lên bộ ván gõ mà nằm á, mà nằm vừa cái bộ ván gõ này á, thì anh ta chẳng những cho đi qua mà còn cấp phát cho vàng bạc lụa là nữa. Còn mà nếu anh nào mà leo lên mà nằm mà ngắn hơn á thì phải đóng kéo ra cho nó bằng, anh nào mà dài hơn phải chặt đó. Thế thì anh ta làm trong vòng tuần lễ, dân làng nó không còn mấy người hết trơn á, bây giờ sinh trời đất sinh ra đâu phải ai cũng bằng hết trơn đâu. Thế thì anh ta mới hối hận, anh ta mới ủa sao mình là một cái tên anh chị có tiếng giang hồ mà sao mình ngu dữ vậy. Theo lẽ mình anh chị là mình phải tỏ vẻ anh chị chứ, tại sao mình ngu cái điều này. Tự nhiên cái thằng nào mà nó dài hơn một giấc gõ chặt, thằng nào mà ngắn kéo dài thì cũng chết mẹ nó hết rồi, còn vừa đâu có mấy người. Thế thì anh này cũng chính anh này mà đưa cái câu chuyện này ra làm cho đất nước Hy Lạp sau này nó suy nghĩ lại và nó trị dân là một cách mà để cho đất nước Hy Lạp nó đi lên đó. Chứ hồi xưa cái độc tài của đất nước Hy Lạp nó cũng như vậy đó. Cho nên nó học Phật á, rồi mình kết hợp với những cái mà cuộc đời nó như vậy, cho nên đòi hỏi mấy thầy á, dĩ nhiên tu hành không cần kiến thức thế gian, nhưng mà thời ngày nay cũng cần cho biết một số kiến thức thế gian đó, để mà kết hợp vào, nhưng mà đừng lấy cái đời mà gọi là đưa vào đạo quá. Kết hợp là chuyện kết hợp, nhưng mà kết hợp những cái thực tế như vậy, bởi vì Phật Pháp nó không ngoài thế gian Pháp mà có. Nó... Như vậy thì bữa nay là coi như tạm thời tôi nói hết cái lời tựa đi. Quy tam bảo, thọ trì ngũ giới, tu thập thiện là những thứ giáo lý dành cho những người mới bước vào đạo Phật. Vậy mà cũng có công dụng khiến cho người tu hành được ngộ nhập Phật tri kiến. Câu hỏi đó lại cũng là một thứ sai lầm lớn trong thành phần những người đáng thương xót. Người biết sử dụng vàng, biết giá trị kim cương, người ta không cần diện tích lớn, tỷ trọng nặng mà vẫn được gọi là người giàu sang phú tộc, quý tộc. Trên bước đường học đạo, hành đạo chủ yếu phải vận dụng óc và tim, không làm chủ được tim và óc thì gọi là tâm viên ý mã, mặc tình, rong ruổi phá phách suốt cả một đời. Dầu tụng một ngày mấy ngàn trang kinh, lần một ngày mấy ngàn tràng hạt cũng nhằm để buộc nhốt cái con ngựa ý và con vượng tâm ấy mà thôi. Đó, như vậy là cái chuyện mà lần chuỗi tụng kinh thì mới có bớt sơ khởi à. Đó, như vậy thì cái vấn đề mà chúng ta tu trước mắt đầu tiên á, là chúng ta phải hàng thuận được gọi là tim và óc hả? Gọi là tâm viên mà ý mã đó. Vậy thì chữ ý nó nằm ở óc, mà chữ tâm nó nằm ở tim thì cũng đúng. Bởi này, cái đây là từ một vị pháp sư bình luận nha, tôi cũng phân tích như vậy. Cái bước đầu tiên tu á là phải làm sao mà hàng thuận được gọi là óc và tim, vận dụng óc và tim. vận dụng óc và tim. À, mà óc đây đó thì gọi là ý mã, mà tim ở đây gọi là tâm viên. Ý này là ý giống như con ngựa hả, tâm giống như con khỉ, chữ viên này là khỉ. Chữ viên nó cũng nghĩa là vườn, nhưng mà cách viết chữ hát nó khác, nhưng mà viên này là khỉ. Cái tâm nó như con khỉ, ý nó như con ngựa. Lúc nào mới gọi cái con khỉ này mới gọi là phan duyên nè. Hôm trước là Hữu Đang hỏi chữ phan duyên đó. Phan duyên là nó nhảy, nó chiền, nó phan đó. Đúng ra chữ phan này mới đúng phải không? Nhưng mà sao rồi biết sao mà có khi viết cái chữ phan nó không có ri. Chứ đúng là phải chữ phan đó. Hay là thí dụ như tôi nhớ ở quê tôi, ở quê ở Bến Tre, Chợ Lách đó, nó có cái chỗ tên là Tân Thiền. Mà nếu như mà cái người mà không biết đó, thì tưởng đâu là mình viết cái tên địa phương sai. Nhưng mà thật sự nó phải có ri. Chứ nếu thiền này không đủ nghĩa. Nhưng mà nếu nó là thiền na đó, thì có khi á phải viết thiền là thiền này cũng được nữa nè. Mà thiền này cũng được nữa nè. Nó còn nhiều cái thế này sau này để tôi nghiên cứu, tôi phân tích đó. Cho nên cái địa phương nó Tân Thiền là buộc lòng nó phải có cái chữ gì. Chứ nếu mà đầu tiên tôi nói ủa gì, sợ ơi sao mà viết sai, viết thiền, Tân Thiền đã nói thiền là cái nơi mà thiền lương là thanh tịnh là phải thiền này chứ. Nhưng mà không, nó phải vậy, nó là thanh lương, thiền từ, là cái nghĩa là nó chuyên chở những cái để cho những người tốt á. Nó thiền vậy. Thành ra chữ phan đúng ra nó phải có ri, mà sau có thời gian là không biết. Thành ra cái chữ Việt, một cách ngữ mình giờ nó nhiều cái nó cũng ấy. Thành ra nó có những chữ nó cũng chưa quyết định hẳn nữa. Có những chữ, ví dụ như là nó phải dấu hỏi, dấu ngã, nó cũng chưa có ổn định lắm nha. Thôi thì tới bài học tới nay thì mình tạm ngưng đi. Rồi tuần sau bắt đầu vô cái bài thứ nhất là Hòa Thượng, cái chương thứ nhất là mở rộng cửa thiền. Là nói vấn đề quy tâm bảo. Thì tôi hy vọng rằng tôi triển khai cái giáo trình của Hòa Thượng này coi như để tỏ tấm lòng cung kính và tỏ tấm lòng một chút đền ơn. Chứ nếu như sau này Hòa Thượng có viên mãn, tôi có triển khai thì nó cũng muộn màng. Thôi thì lúc Hòa Thượng cũng còn sanh tiền, thì tôi cố gắng tôi trùng tuyên, gọi là trùng tuyên. Và sau khi hết bộ kinh Pháp Bảo Đàn thì tôi triển khai cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì tôi cũng lấy giáo trình của Hòa Thượng. Thứ nhất là tôi cung kính cái bậc thầy của mình học. Thứ hai là tôn trọng cái ý của người xưa. Thứ ba là cho tôi đỡ ngồi soạn bài nhiều quá. Nhiều khi soạn rồi đọc cái văn bản này, văn bản kia, rồi nhiều khi nó cũng loạn nữa. Bởi vì thí dụ như cái kinh Pháp Bảo Đàn, nếu cái Phật tử mà có rảnh gõ hai cái văn bản thôi. Một cái văn bản của Ngài Di Lực, một cái văn bản của Ngài Tuyên Hóa, là cái phẩm thứ 10, là hai cái nội dung có khi nó khác nhau. Thành ra thôi thì bây giờ giống như thế hệ mình học với ai thì mình có thể nương cái tài liệu, cũng là vấn đề nhớ ơn thầy như lời Hòa Thượng nói. Các vị cũng đừng có thắc mắc, nói nếu vậy thì tôi vô nghe Hòa Thượng đi chứ nghe thầy tài chi. Nhưng mà không phải, nó tùy cái hộp cái nhãn, hộp cái nhĩ nữa. Cũng một lời nói đó mà cái vị đó nói thì người đó nghe. Cũng một lời nói đó mà vị kia nói có người kia nghe. Rồi cũng một lời nói mà có khi á, cái người nghe nó thành ra, cái người có duyên nói thành ra có duyên. Mà cũng lời đó y như vậy mà người vô duyên thì nói thành ra nó vô duyên. Chứ các vị đừng thắc mắc là thôi à, vô nghe Hòa Thượng Từ Thông đi chứ nghe chi ông Thiện Tài. Ông đáng hàng nhỏ sau này không phải. Cái duyên ai thì người đó nghe. Thôi tới đây mình nghỉ. Liễu Nhân nó là hoàn tất rồi đó, nó trở về một cách rốt ráo rồi đó, giống như cứu cánh vậy đó. Chứ Liễu nó đồng nghĩa với cứu cánh đó, là nó thành tựu rồi đó. Thành tựu là nó chấm dứt, nó rõ ràng rồi đó. Cái chánh là giống như cái mầm mình nó có rồi. Thay vì nhân quả đi, nhưng mà mình không định hình như vậy được. Giống như cái bây giờ ông trồng, nói xin lỗi với ông trồng, ông ương một cái trái ổi, là chánh nhân đây là hột ổi nè. Nhưng mà bây giờ để cho nó trở thành được cái trái ổi ông ăn á, khi mà ông cầm được trái ổi ông ăn rõ ràng ngon ngọt rồi thơm rồi, đó là liễu nhân. Còn cái vấn đề mà từ khi cái nhân ông gieo xuống mà cho tới cái liễu, tới cái liễu nhân đó, nó trải qua cái vấn đề mưa chăm sóc rồi nắng rồi tưới nước rồi đất thế nào, cho nên cái chỗ đó gọi là duyên nhân đó, nó khó khăn lắm. Okay, tôi nghĩ mời bạn tắt máy. Dạ.